Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 24. Ngoặc kép, là cái gì? Kiều Hân Hân cảm giác được mặt đất đong đưa càng ngày càng mạnh liệt. Nàng dùng tay vịn bên cạnh cây trúc, suy tư muốn hay không nhổ một cây đương vũ khí. Nàng nếm thử tính lôi kéo một chút. Phát hiện cây trúc cắm rễ rất sâu, căn bản rút bất động. Trùng hợp trên mặt đất nằm nửa căn thúy trúc. Nhặt lên tới sau phát hiện cùng chính mình thân cao không sai biệt lắm. Mani Lý Mục ôn nhu nói. Cây trúc không dùng được. Ngươi vẫn là nhanh lên đi trong sơn động trốn đi đi. Vô luận như thế nào cũng muốn căng quá vài phút nga. Hắn thái độ càng thân hòa. Kiều Hân Hân càng cảm thấy cổ quái. Phanh, phanh, phanh, quy luật chung lại, mang theo hỗn độn tiếng bước chân nhanh chóng tới gần. Đương kia mạt khổng lồ hình thể xuất hiện ở tầm nhìn thời điểm. Kiều Hân Hân nháy mắt ném xuống trong tay cây trúc. Nàng không nói hai lời trực tiếp hướng trong sơn động chạy tới. Bạo long, lớn như vậy viễn cổ sinh vật. Cây trúc đương nhiên vô dụng, một đường chạy đến vách núi đỉnh chính là ba con thành niên bạo long. Chúng nó chiều cao ước 13 mễ, cao 3.5 mễ, thể trọng ước chừng có 7 công tấn. Chúng nó tựa hồ ở đuổi theo một con sẻ phi cầm thú. So dã ưng muốn đại cái vài lần, nhưng là bị rực long tiểu rất nhiều. Kiều Hân Hân là không biết kia phi ở giữa không trung chính là cái quỷ gì. Lại vì cái gì sẽ hướng tới chính mình phương hướng bay tới. Nàng hướng trong sơn động chạy tới. Trốn đến một cục đá lớn mặt sau. Cầm thú vọt vào sơn động. Ba con bạo long theo sát sau đó. Nhất cuối cùng kia chỉ tại chỗ gầm rú. Kiều Hân Hân nhéo quần áo của mình. Trong lòng cầu nguyện này chỉ đại điểu chạy nhanh bay ra đi. Đại điểu sao có thể bay đi đâu. Nó chính là Lý Mục sửa chữa cốt truyện thời điểm riêng bỏ vào tới A. Này mục đích chính là vì dẫn ba con bạo long lại đây. Này chỉ cầm thú giống như là biết Kiều Hân Hân ẩn thân chỗ. Nó không chút khách khí dừng ở kia khối đại thạch đầu thượng. Phát ra bén nhọn tiếng kêu, bạo long đuổi theo một đường dị thường cuồng táo. Chúng nó gào giống vọt lại đây, căn bản làm lơ kia tảng đá. Kiều Hân Hân lập tức chiều một bên nhảy đi. Nàng lăn đến phía sau cửa động, liền nhìn đến kia khối đại thạch đầu bị bạo long đỉnh đến nát nhừ. Đây chính là bạo long A, khủng long trung tuyệt đối bá vương. Cầm thú mục đích đạt tới thành thành thơi thơi bay đi. Liền dư lại Kiều Hân Hân cùng ba con bạo long mắt to chừng mắt nhỏ. Ta cái đi, này thật đúng là viễn cổ sinh vật A. Giờ ra xít khủng long, vẫn là địa cầu hảo chơi. Ta ái địa cầu sinh vật nhiều vẻ nhiều màu. Xó này tinh cầu thú vị nhiều, ta hân hảo đáng thương. Cứ nhiên muốn đối mặt ba con khủng long, bằng vê bằng nếu ta nói ta cảm thấy khủng long hảo manh, sẽ có người đánh ta mị. Chủ kênh nhanh lên phóng ra laser tấu nó khẩu nha. Chú ý, nơi này là địa cầu, người địa cầu là sẽ không phóng ra laser. Sigma, bạo long bỗng dưng giống lên một tiếng. Kiều Hân Hân lập tức bò dậy hướng tới bên ngoài chạy tới. Nàng lần này chính là lấy sinh mệnh đang đào vong a. Kim cương sẽ không thương tổn nàng. Nhưng này đó khủng long cũng sẽ không miệng hạ lưu tình a. Nếu nàng bị ăn luôn. Như vậy lần này phát sóng trực tiếp cũng chỉ có thể thảm đạm hạ màn. Nàng nhớ tới chính mình cuối cùng xem kia liếc mắt một cái. Số người online đã phá 10 vạn. Vô luận như thế nào nàng đều không nghĩ tạp ở chỗ này. Vài phút, chỉ cần nàng có thể kiên trì chủ không bị này đó bạo long cắn được. Kiều Hân Hân một chạy, Bạo Long liền điên cuồng đuổi theo. Nhân loại ở khủng long trước mặt là cỡ nào nhỏ bé. Ba con Bạo Long theo đuổi không bỏ. Kiều Hân Hân ở huyền nhai bên ngoài vòng suốt một vòng lớn. Còn hảo nơi này địa hình là một cái hình tròn. Từ phía sau trong động ra tới còn có thể nhìn đến một loạt cây cối. Kiều Hân Hân bởi vì chạy quá nhanh mà bị hoành thân cây sẫy. Nàng không chút do dự theo hốc cây chui đi vào. Theo sau đuổi tới Bạo Long cũng tưởng đi theo đi vào. Nhưng là hốc cây quá tiểu. Nó chỉ chen vào đi nửa cái đầu. Giống Bạo Long cuồng táo dùng đầu mãnh đỉnh thân cây. Đây là một cây ngàn năm lão thụ. Không biết vì cái gì sẽ từ trung gian đứt gãy. Tóm lại nó cùng thổ địa dính ở bên nhau cơ hồ rất khó tách ra. Kiều Hân Hân cuộn tròn thân thể. Thừa nhận rồi một lần lại một lần chấn động. Nàng cắn chặt răng làm chính mình không cần bị hoảng đi ra ngoài. Ba con Bạo Long vây quanh ngã xuống đất thân cây xoay quanh. Chúng nó đã theo dõi Kiều Hân Hân. Săn thú bản năng làm chúng nó sẽ vẫn luôn tử thủ nơi này. Chủ kênh chịu đựng a. Ôi trời ơi, ai có biện pháp làm này ba con ngu xuẩn đi ra điểm a. Ta Hân cảm giác muốn xong. A, cảm giác hảo bổng a. Nếu là ta cũng có thể đi điện ảnh thì tốt rồi. Ra cửa quẹo trái, tử vong trò chơi. Các loại phó bản cảnh tượng nhậm ngươi chọn lựa tuyển. Mỉm cười mặt, nghẹn nháo. Kia chính là thật sự muốn người chết. Nghe nói nơi đó tỷ lệ tử vong cao tới phần trăm chi 99.999999. Chính là có thể sống sót nói tiền thưởng cũng phi thường cao a. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, chủ kênh hẳn là căng không nổi nữa. Ba con Bạo Long đã đem Kiều Hân Hân bao quanh vây quanh. Chúng nó suy nghĩ biện pháp đem nàng làm ra tới. Thậm chí có một con trực tiếp dùng thô cứng bàn chân đi đá thân cây mặt ngoài. Lão thụ cũng đủ rắn chắc. Ở Bạo Long đón nghiêm trọng dưới như cụ nứt ra rồi một cái khe hở. Kia chỉ đi đầu Bạo Long đối với hốc cây gào giống. Kiều Hân Hân một cái run run bỗng nhiên ôm chặt thân thể. Chỉ là cẳng chân nơi đó cảm giác ngứa, nôn, cái kia là thứ gì? Thật ghê tởm a, nó bò đến chủ kênh thân thể thượng. Đánh đố, chủ kênh tuyệt bích sẽ lập tức đi ra ngoài, phát sóng trực tiếp kết thúc. Ta còn là cảm thấy chủ kênh sẽ kiên trì một chút. Nếu là điện ảnh, liền khẳng định có phá giải biện pháp. Phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu một giờ đâu. Như thế nào có thể ngừng ở nơi này? Ngươi là lần đầu tiên xem tử vong phát sóng trực tiếp đi. Trước tiên kết thúc thực thường thấy a. Rốt cuộc không phải mỗi cái chủ kênh đều như vậy nghiêu bức. Loại này tính khiêu chiến chất cực cường phát sóng trực tiếp căn bản là không thích hợp quá mảnh. Mai muội tử sao? Có người bắt đầu nói lên nói mát, mặt khác fan không thể chịu phục, chủ kênh vẫn là cái tân nhân, có thể làm được như vậy đã thực không tồi, ha ha đát, kỳ thị giới tính phải không? Ngươi cho rằng cái này phòng phát sóng trực tiếp chỉ có nam nhân, chính là a, thật không biết là từ cái kia xó xỉnh tử tinh cầu tới, cư nhiên còn dám xem thường muội tử. Ta xem hắn là quên hoàng gia kỵ sĩ đoàn có bao nhiêu xuất sắc nữ kỵ sĩ đi. Cử báo, 23.333 hắn cũng là tìm đường chết. Ta đánh cuộc chủ kênh tuyệt đối sẽ phát sóng trực tiếp đến phiến đuôi. Đừng hỏi ta vì cái gì. Giác quan thứ 6, từ này đó nhắn lại thượng có thể thấy được. Phòng phát sóng trực tiếp muội tử khá nhiều. Kia đương nhiên rồi, tử vong chủ kênh nữ sinh là rất ít, so với kẻ cơ bắp, nhuyễn muội chỉ sẽ càng làm cho người dễ dàng đại nhập. Hơn nữa, kim cương thực manh a. Này đại tinh tinh thật là kèo không ít nữ sinh phấn. Kích thích trình độ khả năng so ra kém những cái đó càng thêm máu tươi đầm đìa cảnh tượng. Nhưng nó cốt truyện đích xác độc đáo. Tựa như Lý Mục ngay từ đầu nói như vậy. Này bộ kịch sẽ hấp dẫn rất nhiều nam phấn cùng nữ phấn. Nhưng là tương đối mà nói nữ phấn càng nhiều. Vì cái gì không chọn chút càng mạo hiểm kích thích đâu. Tử vong phát sóng trực tiếp. Chưa chắc là càng sợ hiểm càng tốt. Rất nhiều thời điểm cốt truyện hướng đi mới là kéo phấn vũ khí sắc bén. Hơn nữa Kiều Hân Hân lần đầu tiên tiến hành phát sóng trực tiếp. Nếu là cho nàng ân bài một cái khó khăn hệ số quá cao. Phỏng chừng sống không quá 5 phút đồng hồ. Này bộ kịch nàng tốt xấu có cái giúp đỡ à? Cái kia giúp đỡ có thể so cái gì vũ khí đều hữu dụng. Còn có một chút, Kiều Hân Hân là cái tân nhân. Ở không có quá nhiều fan trung thành thời điểm bị phun là một kiện hết sức bình thường sự. Mà một khi phòng phát sóng trực tiếp có thường chú muội tử ở kia đã có thể không giống nhau. Luận xé bức, nam nhân khi nào xé đến quá nữ nhân. Khụ khụ, có các nàng ở. Những cái đó bình xịt nói chuyện cũng đến ước lượng ước lượng. Kiều Hân Hân cảm giác được cẳng chân ngứa. Giống như có thứ gì ở bò. Nàng khởi động nửa người trên. Phát hiện một con giống bàn tay như vậy đại sâu. Sâu là màu trắng ngà trộn lẫn điểm tơ hồng. Đặc biệt ghê tởm. Càng ghê tởm chính là này đó sâu không ngừng có một cái. Hốc cây mặt trên còn có sâu ở thong thả hướng tới nàng phương hướng bò tới. Kiều Hân Hân rõ ràng cái gì cũng chưa ăn. Lại cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng. Nàng rốt cuộc không rảnh lo cây cối hai đầu có phải hay không có khủng long thủ. Lập tức bắt đầu hướng ra phía ngoài bò đi. Sau khi rời khỏi đây nàng dùng sức dậm chân. Đem sâu ném trên mặt đất. Cách nơi này gần nhất bạo long trực tiếp gào giống vọt lại đây. Kiều Hân Hân từ bao bao móc ra. Nhắm ngay đầu của nó bộ dùng sức ấn động cò súng. Phanh, đây là nàng ở trong trò chơi dùng ra đệ nhất viên viên đạn. Ngày hôm qua huấn luyện thời điểm nàng dùng quá vô số lần đoạt. Cho nên lấy thương, súng, tư thế đặc biệt tiêu chuẩn. Chuẩn xác suất cũng đề cao không ít. Nhưng nàng đối mặt chính là bạo long A. Viên đạn đánh vào đầu của nó thượng. Căn bản không đau không ngứa. Ba con bạo long đem nàng bao quanh vây quanh. Kiều Hân Hân đã bất luận cái gì địa phương có thể ẩn thân. Nàng gắt gao bắt lấy thương, súng. Sắc mặt tuy rằng tái nhợt lại cũng bình tĩnh. Đã tới rồi, sống chết trước mắt nàng ngược lại không như vậy, sợ hãi. Thật đúng là không có bị khủng long cắn quá đâu. Không biết sẽ là loại cái gì cảm giác. Mà trước người bạo long đã dương bồn máu mồm to phát đi lên. A a a a, không cần ăn chủ kênh. A a a a a a a a, muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết. Kiều Hân Hân cho rằng chính mình chết chắc rồi. Mấu chốt nhất thời khắc, một con thật lớn hắc ảnh chắn chính mình trước mặt. Một bàn tay liền ngăn lại bạo long tiến công. Rồi sau đó phương bạo long như cũ cố chấp muốn ăn luôn Kiều Hân Hân. Kim cương dùng một tay kia đem nàng nằm ở lòng bàn tay. Bắt đầu một mình đối chiến ba con khủng long. Kim cương trong tay tựa hồ còn nắm chặt thứ gì. Nó hướng tới sơn động phương hướng ném đi. Kiều Hân Hân loáng thoáng có thể nhìn đến hình như là một ít dã trái cây. Sơn động khoảng cách quá xa. Kim cương nếu đem nàng giống ném dã quả giống nhau ném qua đi. Phỏng chừng nàng sẽ trực tiếp ngã chết. Nó chỉ có thể như vậy nắm Kiều Hân Hân. Không cho nàng đã chịu bạo long công kích. Chính là nói như vậy. Nó cũng chỉ thừa một bàn tay. Một con quái vật cùng ba con khủng long chiến đấu kịch liệt rõ ràng muốn kích thích rất nhiều. Điện ảnh tiến hành đến nơi đây cuối cùng có làm người nhiệt huyết sôi trào cảnh tượng. Đặc biệt là nam tính người xem, thích nhất xem loại này tàn bạo dã man nguyên thủy tranh, đấu. Vì lãnh thổ, vì đồ ăn, vì sinh tồn, đánh, cắn nó. Tốt xấu ngoại hiệu là bạo quân thần lan A. Hơn nữa các ngươi còn ba con đâu. Đừng đậu, kim cương so với kia bạo long lớn hơn được không? Ta đánh của kim cương có thể tấu phi chúng nó. Chân trước như vậy ngắn nhỏ. Như thế nào cùng đại tinh tinh đánh? Bạo long có hàm răng A. Một ngụm là có thể cắn chết nó. Khủng long là rất nhiều người sở yêu thích. Mà kim cương ở phòng phát sóng trực tiếp nhân khí như cũ rất cao. Tổng thể tới nói, một con to lớn tinh tinh đối chiến ba con khủng long sử phòng phát sóng trực tiếp không khí chướng. Một đợt tiểu cao trao. Đáng giá nhắc tới chính là kim cương một con là độc tay chiến đấu. Thậm chí vì bảo hộ Kiều Hân Hân không tiếc làm khủng long cắn được chính mình cánh tay. Nếu nó là đôi tay nói, chỉ sợ này đó khủng long đã sớm bị đánh lùi. Nó chỉ số thông minh cao, tay chân dài trường, còn có thể giống người giống nhau huy quyền. Mà bạo long tuy rằng hàm răng sắc bén lại chân trước lại phá lệ ngắn nhỏ. Đối mặt có thể nhảy sẽ nhảy kim cương hoàn toàn ở vào hạ phong. Chẳng qua là bằng vào số lượng nhiều đem kim cương bức lui đến huyền nhai bên. Kim cương phải thua sao? Rất nhiều người tâm đều nhắc tới cổ họng. Nhìn qua nó đã không đường thối lui. Nhưng là tất cả mọi người đều quên mất nó chỉ số thông minh. Ở nào đó phương diện, nó chính là giống nhân loại như vậy, thông minh đâu. Kẻ hèn một cái huyền nhai mà thôi. Sao có thể làm nó ngã xuống? Ở bạo long không quan tâm nhào lên tới thời điểm, nó liền giống như đậu ngưu sĩ giống nhau hoa lệ tránh đi. Này đầu ngu xuẩn bạo long trực tiếp vọt tới trước nhất đoan. Bởi vì sát không được xem mà một đầu tài đi xuống. Mặt khác một đầu tùy thời mà động khủng long trực tiếp nhào lên tới cắn kim cương đầu vai. Nó thống khổ buồn kêu một tiếng, cứ nắm giữ quyền mãnh đánh khủng long phần đầu. Bạo long tính tình hung ác mãnh liệt, chỉ cần thượng nhắm chuẩn đồ ăn không đến tay tuyệt không bỏ qua. Ở nó dây dưa dưới, kim cương không có cách nào chạy thoát. Cuối cùng một con dẫn đầu bạo long từ mặt khác một bên vọt lại đây, cắn kim cương mặt khác một bên đầu vai. Nó bởi vì đau đớn mà giải khai tay. Kiều Hân Hân lăn xuống đến trên mặt đất. Nàng đầu váng mắt hoa đứng lên. Lập tức liền hướng tới ân toàn mảnh đất chạy tới. Kim cương đang ở cùng hai chỉ khủng long đại chiến. Nàng ở nơi đó chỉ biết trở thành nó trói buộc. Trong đó một con nhìn đến Kiều Hân Hân đào tẩu sau lập tức đuổi theo qua đi. Mặt khác một con như cũ ở cùng kim cương chết đấu. Hai sườn đầu vai đều bị cắn thương, kim cương động tác không bằng phía trước nhanh nhẹn. Chính là đối phó một con bạo long dư giả, hai chỉ cự thú cắn xé trong quá trình đi tới huyền nhai bên. Kim cương dùng hết toàn thân sức lực đem bạo long quăng đi ra ngoài. Nó thật lớn thân thể trực tiếp từ trên vách núi biến mất. Kim cương đứng ở nơi đó hơi hơi thở dốc, nhưng không chấp nhận được nó nghỉ ngơi. Cuối cùng một con bạo long đang ở dần dần tới gần Kiều Hân Hân. Kim cương lập tức đuổi qua đi. Kiều Hân Hân đi bước một sau này lui. Bỗng nhiên, nàng phần lưng đụng vào cái gì. Quay đầu lại, phát hiện là vừa rồi huyết chiến hai điều khủng long kim cương. Nàng trực tiếp trốn đến kim cương thân thể mặt sau, đôi tay đỡ nó cẳng chân, lộ ra nửa người. Bạo long hung tàn trừng mắt Kiều Hân Hân, nó tưởng trực tiếp tiến lên đoạt người, nhưng lại có điểm kiêng kỵ kia chỉ đại tinh tinh. Nó hướng về phía kim cương phẫn nộ gào giống một tiếng. Nó chính là ăn thịt khủng long bá vương a. Nếu đổi thành mặt khác động vật đã sớm khắp nơi trốn xuyên. Nhưng nó không giống nhau. Nó là kim cương, thật lớn tinh tinh đứng thẳng thân thể. Song quyền dùng sức mà chùy chính mình ngực. O, ngao, ngoặc kép, tới nha, lão tử đánh không chết ngươi. 23.333.333 Kim cương hảo man a, cùng nó ở bên nhau thực sự có cảm giác an toàn. Chủ kênh nhất định phải ôm chặt nó đùi a. Chế bá nguyên thủy rừng rậm sắp tới. Hết chương.